pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 993 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 26. Nơi rừng chân đêm, mọi âm thanh đều tịch, thanh u trong trời đêm, vọng tinh liền như trên địa cầu ánh trăng lớn nhỏ, lẳng lặng treo ở màn trời. Mà phía đông nam hướng mẫu tinh bối mã tinh ước chừng có chậu rửa mặt lớn nhỏ. Sáng tỏ quang mang cũng không như thế nào chói mắt, tựa nhu thủy giống nhau chút xuống đến thực dân tinh thượng. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương, khả năng rất nhiều đến từ mẫu tinh quân viễn chinh nhóm. Giờ phút này mới là nhất tư cố hương thời điểm đi. Bởi vì kia nhô lên cao treo, phát ra u huy thiên thể thượng. Chịu tài chính mình thơ ấu cùng sở hữu các thân nhân. Ở bối mã tinh thượng, cao hơn 200 tầng cao chọc trời đại lâu chỗ nào cũng có. Càng bởi vì sinh dục năng lực vấn đề làm cho mọi người đối mua bất động sản ý nguyện rất thấp. Cho nên rất nhiều khu dân cư đều là không chí, bình thường nhà ở thậm chí không kịp một chiếc huyền phù xe giá cả. Cho nên toàn bộ trên tinh cầu. Trừ bỏ mấy cái siêu cấp thành thị ở ngoài, giá nhà thấp đến vượt quá tưởng tượng của ngươi, quân viễn trinh nơi dừng chân bên này càng là như thế. Vì có thể bảo đảm mẫu tinh hệ thống sinh thái, rất nhiều ô nhiễm, độc hại nghiêm trọng công nghiệp nặng tất cả đều bị rời đến thực dân tinh đi lên. Quân viễn trinh đóng tại nơi này, này tác dụng tương đương với Hoa Quốc võ cảnh bộ đội. Thực dân tinh thượng nơi nơi đều là tảng lớn nhà xưởng. Bên trong cũng cơ bản tất cả đều là đi làm tộc. Mọi người thói quen ở nghỉ phép khi chạy nhanh trở lại mẫu tinh hoặc là đi mặt khác tinh cầu nghỉ phép, bởi vậy nơi này khu dân cư vực thiếu đến đáng thương. Cơ hồ tất cả đều là nhiệt độ ổn định dị hóa kim loại ngoại gia ký túc xá. Hoàn toàn nhìn không tới những cái đó khoa trương nhà cao tầng. Quân viễn trinh nơi dừng chân cũng là như thế, quân viễn trinh bên kia cơ bản đều là nam binh, thuộc về nữ binh ký túc xá chỉ có một đống, thiên kiêu đội, bên này tình huống nhưng thật ra còn tốt một chút. Cứ việc ai đều luyến tiếc làm vốn là khan hiếm nữ hài tử chạy tới bộ đội. Nề hà phương diện này rất nhiều người đều là chấp hành giả. Bọn họ tổng có thể nghĩ đến biện pháp làm chính mình xuất hiện ở kháng trung tiền tuyến. Cho nên bên này nữ binh tỷ lệ ngược lại là nhiều một ít. Nam tầm 3 tầng lâu, nữ tầm 2 tầng lâu, Lâm Tịch phòng ngủ liền ở lầu 1. Giờ phút này, nàng đang nằm ở trên giường nước, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú chính mình phòng kia phiến môn. Then cửa tay bị không tiếng động chuyển động một chút, sau đó lặng yên không một tiếng động bị từ bên ngoài mở ra. Quả nhiên không thể coi thường bất luận cái gì chấp hành giả. Yêu cầu chồng đen ra quét nghiệm chứng môn, thế nhưng cũng có thể nói khai liền khai. Mở cửa tiến vào bốn người thấy phòng trong tình hình không khỏi ngẩn ngơ. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị bọn họ tưởng tượng ra các loại trường hợp. Chỉ là không bao gồm ở trên giường thấy một cái như cụ yên giấc ngủ mỹ nhân. Nào có chấp hành giả tính cảnh giác như vậy thấp. Không phải hẳn là bọn họ mới vừa mở cửa tiến vào nàng nên cảnh giác thậm chí kêu cứu sao? Tuy rằng kia cũng chả làm được cái mẹ gì. Bạch Lang cùng Mặc Trúc hai vị cao thủ đã đem phòng này khống chế tinh chuẩn ở chính mình lĩnh vực. Trong vòng, bảo đảm bên trong chính là đánh nghiêng thiên. Đem căn nhà này đều hủy đi. Ở lĩnh vực hủy bỏ phía trước cũng sẽ không có chút nào dị thường truyền ra. Một khi bị giết một phương quá mức phối hợp, ngược lại gọi người trong lòng có điểm phát mao. Theo bốn người dần dần xuống lại, trên giường nữ nhân như cũ ngủ ngon, này liền có điểm quỷ dị. Sao có thể sẽ có cảm giác lực kém như vậy chấp hành giả sao? Được xưng là, đồ tể, người đột nhiên cười lạnh một tiếng. Trang cái gì trang, theo hắn nói âm. Một thanh màu tím nhận khẩu chủy thủ như rắn độc phun tin hướng trên giường người cổ lau đi lên. Ở bối mã tinh phản xạ ánh sáng nhu hòa hạ, thâm tử sắc lưỡi đao giống như một vuông ngưng kết vết máu tỏ rõ này đem rất giống bắt kình xoa. Giống nhau chủy thủ đã không biết đau uống qua bao nhiêu người máu tươi. bốn người chung duy nhất nữ tính trong tay hợp lại một đoàn lam quang oánh oánh xa mỏng. Nhắm ngay trên giường nữ nhân cái trán, rõ ràng là đang chờ đợi bắt giết chấp hành giả thần hồn. Theo bát kình xoa không tiếng động đâm vào nữ nhân cổ. Ở máu tươi chưa tới kịp phun tung tóe, đồ tể nắm đao tay nhanh chóng động hai hạ đem miệng vết thương mở rộng. Đỏ thắm máu tươi lập tức dọc theo đỏ tím lưỡi dao ào ạt mà ra. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh thong dong. Vết máu sũng nước nữ nhân dưới thân tuyết trắng khăn trải giường. Giống như tràn ra một đóa huyết sắc mẫu đơn. Hết thảy thật sự quá mức thuận lợi. Hắc thiết tháp trong tay chuôi này dìu chữa cháy hoàn toàn vô dụng võ nơi. Màu lam sa mỏng bị nữ nhân khởi động lại chậm chạp không có chờ đến chấp hành giả thần hồn. Bốn người hoang mang lẫn nhau coi. Trên giường nữ nhân hai mắt đột nhiên mở. Hắc thiết tháp phát ra một tiếng kêu sợ hãi lúc sau. Trong tay dìu chữa cháy nhắm ngay nữ nhân đầu hung hăng tạp đi xuống. Nguyên bản rào hào minh diễm mặt bị tạp đến sụp đổ đi xuống. Trắng nõn trên mặt chảy đầy máu tươi. Nữ nhân đôi mắt đã bị chính mình máu tươi nhiễm hồng. Lại như cũ mặt vô biểu tình mở to hai mắt liền như vậy bình tĩnh nhìn người khác đối chính mình. Hành hung, tới rồi giờ phút này. Ai đều biết tình huống không đúng rồi. Vẫn luôn không ra tay tóc vàng nam trong tay cầm trong tay chế thức phá giáp cùng kiếm quang cảnh. Giác ở trong nhà tuần tra, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đồ tể đột nhiên đối tóc vàng nam kêu lên. Minh, cẩn thận, mặt sau, tóc vàng nam bỗng nhiên xoay người. Phá giáp kiếm nháy mắt chém ra. Một nữ nhân hét lên rồi ngã gục. Thình lình cùng trên giường nữ nhân giống nhau như đúc, tay cầm màu lam sa mỏng nữ nhân nhẹ giọng nói, đừng hoảng hốt, dùng tinh thần lực một chút ra quét, nơi nào đều không cần buông tha, bốn người phía sau lưng hai hai tương đề. Từng người siêu tầm một phương hướng, bỗng nhiên, nữ nhân trong tay kim quang hiện lên, một quả ám khí lập tức hướng về nào đó phương hướng ném đi ra ngoài. Theo một tiếng đau kêu. Trống rỗng xuất hiện một nữ nhân thân thể, thái dương bị xuyên thủng, máu tươi chính không ngừng phun trào. Tiếp theo đồ tể, hắc thiết tháp, mình cũng đều lần lượt phát hiện tình huống, từng người chém giết một nữ nhân. Hiện tại này gian nhà nhỏ nội, tứ tung ngang dọc nằm sáu cụ diện mạo hoàn toàn ăn khớp. Miệng vết thương lại các không giống nhau thi thể, mỗi cổ thi thể đều mở to hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Tuy là lại kinh nhiều thấy quảng, bốn người trong lòng cũng không khỏi hốt hoảng. Nữ nhân thanh âm có chút phát run hỏi. Minh, làm sao bây giờ? Luôn luôn trầm ổn Minh thanh âm cũng mang theo một tia hoảng loạn. Ta ở phát hiện không thích hợp khi đã liên hệ bên ngoài Bạch Lang cùng Mặc Trúc. Chính là vẫn luôn đều không có bất luận cái gì hồi âm mơ siêu xuất hiện loại tình huống này. Có hai loại khả năng. Một là bọn họ bị nhân thiết kế cùng bên ngoài Bạch Lang cùng Mặc Trúc tạm thời vô pháp liên lạc. Lấy hai cái năm sau người tu hành mà nói. Tuy rằng chỉ là ngăn cách này gian phòng ngủ hết thảy dị thường. Chính là có thể khởi động như vậy vực đã có chút khó khăn. Bọn họ khẳng định không rảnh hắn cố. Bởi vậy vẫn chưa phát hiện bên trong lĩnh vực dị thường. Lại có chính là liền bên ngoài Bạch Lang cùng Mặc Trúc cũng trúng chiêu. Bốn người nghĩ vậy loại khả năng chính là trong lòng trầm xuống. Này thuyết minh đối phương vài người ít nhất cũng có năm sao người tu hành ở. Hơn nữa nhân gia đã biết bọn họ hôm nay buổi tối hành động. Bình yên dọn xong nói chuyện, chỉ đợi thiêu thân lao đầu vào lửa người. Nhìn kia sáu cụ rõ ràng đã chết đi lại như cũ lạnh lùng nhìn người chết thi thể. Vài người nháy mắt ý chí chiến đấu toàn vô. Vốn định giết người phản thành con mồi, còn sát cái giám, nắm chặt lóe người là đứng đắn. Bốn người như cũ là phía sau lưng tương đề, chuẩn bị đi ra ngoài khi lại nháy mắt mười mặt mộng bức. Môn, không thấy, không chỉ là môn không thấy, cửa sổ cũng không biết khi nào biến mất, chỉnh gian phòng ở trở nên đen kịt không có một tia ánh sáng. Bốn người hai mặt nhìn nhau, thượng đế đóng cửa lại khóa lại cửa sổ. Chỉ chưa từ phía đại bạch tường, ngươi xem ta xem ngươi, chúng ta đường sống ở nơi nào. Hết chương.